Chương 38. Tiểu hồ ly không chịu nổi khích tướng. Cái gì mà thiên hạ đều đã biết cô là người của tôi. Tế Nguyệt Thanh Thanh đau khổ rơi mạng. Cô thề quyết định không lên mạng, không chơi game nữa. Nhưng tấm thẻ 10.000 điểm ngày nào cũng lấp lánh trước mặt. Đúng thật là không chịu nổi nữa rồi. Chết thì chết vậy. Tài khoản Tế Nguyệt Thanh Thanh lại sáng lên. Phong Diệp Vô Nhai vẫn ngạo nghễ. Đến Tử Thanh Sơn. Đại thằng rất nhàn rỗi thì phải. Lần nào cô đăng nhập cũng thấy hắn đang đợi ở đó. Tế Nguyệt Thanh Thanh đành miễn cưỡng chấp nhận số phận. Tử Thanh Sơn là nơi tụ tập của yêu ma, cũng là một ngọn núi ma quái. Tăng thủ phàm giới không ai dám đến, còn nhóm tiểu tiên, tiểu thăng của tiên giới dù đến cũng phải chuẩn bị tốt tâm lý, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn. Nhưng đi theo một đại thần đến Tử Thanh Sơn lại hoàn toàn khác. Đại thần xuất chiêu không như bình thường, không đánh thì thôi, một khi đã xuất chiêu qua chết như ngã rạ. Hơn nữa, trước đó hai người đã có kinh nghiệm đánh phối hợp, nên bây giờ cực kỳ ăn ý với nhau. Trên đường có không ít tiểu yêu, tiểu tiên muốn tổ đội, nhưng đều bị Phong Diệp Vô Nhai từ chối. Phong Diệp Vô Nhai mặc áo giáp vàng, dẫn tự y nữ hiệp, tay cầm ngọc tiêu, đánh đầu thẳng đó, thế như chè tre, tiếng như vũ bão. Cuối cùng cũng tới được quỷ quái cốc. Số lượng yêu quái ở đây là đông nhất, sức tăng công cũng mạnh nhất. Hơn nữa hệ thống còn quy định, trước khi xuất cốc không thể thêm máu, không thể vàng công. Nói cách khác, phải đánh liên tục đến khi ra khỏi cốc, nếu không chỉ có nước chết. Nếu nhiệm vụ thất bại sẽ được đưa ra khỏi cốc, bắt đầu tu luyện lại. Vì vậy, trước khi tiến vào quỷ quái cốc, Tuyết Nguyệt Thanh Thanh bỗng thấy do dự. Có nên vào hay không? Nếu là trước đây, cô sẽ quyết chí leo vào. Nhưng bây giờ, nếu bị giết thêm một lần nữa, cô sẽ lập tức bị giáng xuống phàm giới, bắt đầu lại từ một tăng thủ. Nếu đại thần vẫn ôm hận để cô một mình ở lại trong cốc, vậy thì cô đã tiêu tiền vô ích rồi. Nếu không vào... Không dám vào sao? Không ngờ nữ hiệp Tế Nguyệt cũng có lúc sợ hãi. Phong Diệp Vô Nhai quay đầu lại hỏi. Có gì mà không dám? Tử y nữ hiệp hai tay cầm ngọc tiêu vọt lên phía trước. Vào rồi. Trước màn hình máy tính, Tề Hạo mỉm cười. Cô hồ ly nhỏ không chịu nổi kích tướng, rất tốt. Việc còn lại chỉ là bắt hồ ly trong chén thôi. Tề Hạo thản nhiên nhấp một ngụm cà phê rồi di chuột. Tự y nữ hiệp đi trước giết quái, Phong Diệp Vô Nhai theo sát phía sau. Nhưng tự y nữ hiệp đi trước dần cảm thấy quá sức. Sao đánh mãi mà không hết y quá thế này? Tế Nguyệt Thanh Thanh dốc hết toàn bộ năng lượng, nhưng vẫn nhanh chóng bị tụt lại phía sau, trong khi Phong Diệp Vô Nhai đã vọt tới cửa cốc. Không xong rồi. Không phải đại thần cố ý dẫn cô vào đây rồi để cô chết trong tay đám yêu ma này chứ? Cô biết Phong Diệp Vô Nhai không tốt như thế đâu. Rõ ràng biết, vậy mà cô vẫn cứ để mình mắc mưu, đúng là đồ ngốc. Tuyến Nguyệt Thanh Thanh vừa ngay ra lập tức bị kẻ địch đánh trúng, còn xui xẻo bị trúng độc. Độ nhanh nhẹn giảm mạnh, tất cả động tác đánh quái giờ như cảnh quay chậm trong phim truyền hình. Kỷ Hiểu Nguyệt cuốn lên, cô hẳn không thể lấy cốc ném thẳng vào màn hình. Đúng lúc này, Phong Diệp Vô Nhai đã leo đến cửa cốc, bỗng quay người trở lại, tung ra mấy chiêu giải quyết hết đám yêu quái bên cạnh Tế Nguyệt Thanh Thanh, đồng thời gửi tới một tin nhắn. Chọn tiếp nhận đi. Tiếp nhận cái gì? Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa than thở vì cục máu sắp cạn, lại kinh ngạc nhận ra đại thần không muốn thừa dịp này mà báo thù. Chẳng có thời gian mà suy nghĩ nhiều, cô ấn luôn phím tiếp nhận. Cơ thể Tế Nguyệt Thanh Thanh đột nhiên bay lên, rơi chỉnh xác vào lòng Phong Diệp Vô Nhai. Cục máu cũng không giảm nữa. An toàn rồi. Tế Nguyệt Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới phát hiện ra, thì ra cô vừa tiếp nhận lời thỉnh cầu của Phong Diệp Vô Nhai gửi đến. Một cái ôm